tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 4. Những giới hạn về tính hay thay đổi của niềm tin và ý kiến đám đông. 1. Những niềm tin cố định. Tính không thay đổi của một số niềm tin chung, chúng là hướng dẫn viên của một nền văn minh, khó diệt trừ chúng tận gốc. Trên cơ sở nào mà lòng bất khoan dung lại là một đức hạnh đối với các dân tộc? Sự phi lý có tính triết học của một niềm tin chung không thể gây hại cho việc truyền bá nó. 2. Những ý kiến hay thay đổi của đám đông. Tính hay thay đổi hết sức của ý kiến không được sinh ra từ niềm tin chung. Những biến thiên bề ngoài của tư tưởng và niềm tin trong vòng chưa đến một thế kỷ. Giới hạn thực của biến đổi này, những yếu tố mà sự biến đổi dựa trên đó, sự biến mất hiện thời của những niềm tin chung và sự phát hành vô cùng rộng rãi của báo chí, làm cho ý kiến ngày càng hay thay đổi. Tại sao ý kiến của đám đông về phần lớn các chủ đề đều dẫn tới sự thờ ơ, bất lực của các chính phủ khi muốn chỉ đạo ý kiến như thời xưa? Sự phân tán hiện nay của những ý kiến ngăn cản tính độc tài chuyên chế của chúng. 1. Những niềm tin cố định. Có sự song hành chặt chẽ giữa những đặc tính thể chất và tính cách tâm lý của sinh vật. Trong những đặc tính thể chất, ta thấy một số yếu tố không thay đổi, hoặc nếu có thay đổi chút ít thì phải cần tới thời gian của những thời kỳ địa chất và bên cạnh những đặc tính cố định không thể quy dạng ấy. Có thể thấy những tính chất rất hay thay đổi mà môi trường, nghệ thuật của người chăn nuôi, của người làm vườn dễ dàng làm cho biến đổi, đôi khi đến mức che giấu được cả những đặc tính cơ bản trước những người quan sát ít chú tâm. Ta cũng nhận thấy hiện tượng như vậy trong những đặc tính tinh thần. Bên cạnh các yếu tố tâm lý không thể quy giảng của một chủng tộc, ta bắt gặp những yếu tố lưu động và thay đổi. Và chính vì thế, khi nghiên cứu những niềm tin và ý kiến của một dân tộc, ta luôn nhận thấy một nền tảng rất cố định, trên đó cấy ghép những ý kiến cũng lưu động như là cát bao phủ trên đá. Vậy, những niềm tin và ý kiến của đám đông tạo thành hai lớp khá phân biệt nhau. Một mặt đó là những niềm tin bền lâu, kéo dài nhiều thế kỷ và cả một nền văn minh phải dựa vào chúng. Ví dụ như ngày xưa, đó là quan niệm phong kiến những tư tưởng Kitô giáo, những tư tưởng thời cải cách tôn giáo. Còn như ngày nay, đó là nguyên tắc chủ quyền dân tộc, những tư tưởng dân chủ và xã hội. Mặt khác, đó là những ý kiến nhất thời và thay đổi, được phát sinh thường xuyên nhất từ những quan niệm chung mà mỗi thời đại đều thấy sinh ra và mất đi. Đó là những lý thuyết chỉ đạo nghệ thuật và văn học ở một vài thời điểm, như những lý thuyết sản sinh ra chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa thần bí. Thông thường, chúng có tính bề mặt như là thời trang và thay đổi giống như thời trang. Đó là những làn sóng nhỏ sinh ra và biến mất không ngừng trên mặt hồ chứa nước sâu. Những niềm tin lớn mang tính tổng quát thường có số lượng rất hạn chế. Sự ra đời và kết thúc của chúng đối với từng chủng tộc lịch sử tạo thành những tuyệt đỉnh của lịch sử chủng tộc ấy. Chúng cấu thành khung cốt đích thực của các nền văn minh. Thật rất dễ khi thiết lập một ý kiến tạm thời trong tâm hồn đám đông, nhưng thật khó để thiết lập một niềm tin lâu dài đối với nó. Cũng rất khó khăn khi muốn phá hủy niềm tin lâu dài khi nó đã được thiết lập. Thông thường chỉ khi phải trả giá bằng những cuộc cách mạng bạo lực thì ta mới có thể thay đổi được nó. Thậm chí cách mạng chỉ có được khả năng này khi niềm tin hầu như đã hoàn toàn mất hết ảnh hưởng tới tâm hồn con người. Lúc đó, những cuộc cách mạng chỉ làm việc cuối cùng là quét sạch những cái hầu như đã bị vứt bỏ. Nhưng cách nặng nề của tập quán lại ngăn cản việc rũ bỏ hoàn toàn. Thực ra, những cuộc cách mạng bắt đầu tức là những niềm tin kết thúc. Cũng dễ nhận biết cái ngày chính xác ghi dấu sự mất đi của một niềm tin lớn. Đó là ngày mà giá trị của nó bắt đầu bị tranh cãi. Tất cả những niềm tin chung đều hầu như chỉ là một hư cấu. Nó chỉ có thể tồn tại với điều kiện không phải chịu sự kiểm tra. Nhưng dù cho một niềm tin đã bị lung lay ghê gớm thì những thể chế sinh ra từ nó vẫn bảo toàn được sức mạnh của mình và chỉ mất đi một cách từ từ. Cuối cùng, khi niềm tin đã mất quyền lực hoàn toàn thì tất cả những gì nó nâng đỡ cũng sụp đổ nhanh chóng. Một dân tộc không bao giờ có thể thay đổi những niềm tin mà không đồng thời buộc phải thay đổi mọi yếu tố trong nền văn minh của mình. Dân tộc ấy biến đổi chúng cho đến lúc nó tìm được một niềm tin chung mới và niềm tin này được chấp nhận. Và cho đến lúc đó, nó dĩ nhiên phải sống trong tình trạng vô chính phủ. Những niềm tin chung là giá đỡ cần thiết của những nền văn minh. Chúng quy định hướng đi cho tư tưởng. Chỉ có chúng mới có thể gợi hứng cho niềm tin và tạo ra bổn phận. Những dân tộc luôn cảm thấy ích lợi khi có được những niềm tin chung và bằng bản năng họ hiểu rằng sự biến mất những niềm tin ấy đối với họ báo hiệu giờ phút suy tàn đã đến. Sự sùng bái cuồng tín thành trôm đối với người La Mã là một niềm tin đã khiến họ làm chủ thế giới. Và khi niềm tin ấy mất đi thì Rome phải tiêu vong. Chỉ khi những người La Mã có được một vài niềm tin chung do người dã man đã phá tan nền văn minh La Mã đem đến, thì họ mới đạt được một sự cố kết nào đó. và có thể ra khỏi tình trạng vô chính phủ. Vậy không phải vô cớ mà các dân tộc luôn bảo vệ niềm tin của họ bằng lòng bất khoan dung. Lòng bất khoan dung ấy đứng về quan điểm triết học thật đáng phê phán. Nhưng trong đời sống các dân tộc, nó lại biểu thị cái đức hạnh cần thiết nhất. Chính vì muốn xây dựng và giữ những niềm tin chung mà thời Trung Cổ đã dựng lên biết bao đống lửa thiêu, biết bao nhà sáng chế và nhà cải cách phải chết trong tuyệt vọng khi họ trốn tránh khổ hình. Chính vì muốn bảo vệ những niềm tin ấy nên thế giới đã bao phen bị đảo lộn. Nên biết bao triệu người đã phải chết trên chiến trường và sẽ còn chết tiếp ở đó. Có nhiều khó khăn lớn khi thiết lập một niềm tin chung, nhưng khi niềm tin ấy đã được thiết lập chắc chắn thì trong thời gian dài, sức mạnh của nó là vô địch. Và dù cho niềm tin ấy sai lầm về mặt triết học, nó vẫn áp đặt lên những đầu óc sáng suốt nhất. Từ hơn 15 thế kỷ nay, người Âu Châu chẳng đã coi những truyền thuyết tôn giáo, mà khi ta xem xét kỹ thì thật là dã man, như truyền thuyết về Moloch là những chân lý không thể bàn cãi đó sao. Trong nhiều thế kỷ, người ta đã không nhận ra sự phi lý khủng khiếp của truyền thuyết về một vị thần trả thù con trai mình bằng những nhục hình khủng khiếp vì nó đã không tuân theo một trong những điều do ông đặt ra. Ngay cả những thiên tài có uy lực nhất như một Galileo, một Newton, một Leibniz thì cũng không có giây phút nào giả định rằng chân lý của những tín điều như thế có thể phải được mang ra bàn cãi. Chẳng gì chứng minh rõ hơn sự mê hoặc do một niềm tin chung gây ra, nhưng cũng chẳng gì chỉ ra rõ hơn những giới hạn nhục nhã của trí tuệ con người. Ngay khi một tín điều mới cắm rễ vào tâm hồn đám đông, nó trở thành người khởi xướng cho những thể chế, nghệ thuật, cách cư xử của đám đông ấy. Lúc đó ảnh hưởng mà nó tác động lên tâm hồn con người là tuyệt đối. Những người hành động chỉ nghĩ đến việc thực hiện tín điều ấy, nhà lập pháp chỉ muốn áp dụng nó, nhà triết học, nghệ sĩ, nhà văn chỉ lo toan diễn dịch nó bằng các hình thức khác nhau. Từ niềm tin cơ bản, những tư tưởng nhất thời và thứ yếu có thể nảy sinh, nhưng chúng luôn mang dấu ấn của niềm tin nơi chúng được sinh ra. Nền văn minh Ai Cập, nền văn minh Âu Châu thời Trung Cổ, nền văn minh Islam của người Ả Rập đều xuất sinh từ một số rất nhỏ những niềm tin tôn giáo từng in dấu ấn lên những thành tố nhỏ nhất của các nền văn minh này và cho phép ta nhận biết ngay ra chúng. Và chính vì vậy, nhờ vào những niềm tin chung, con người ở mỗi thời đại đều bị bao quanh bởi một mạng lưới những truyền thống, ý kiến và tập quán. Cái ách mà họ không thể thoát ra được, luôn làm họ giống nhau như hệt. Cái gì đã đặc biệt dẫn dắt con người, đó là những niềm tin và tập quán sinh ra từ những niềm tin ấy. Chúng điều chỉnh những hành vi nhỏ nhặt nhất của đời sống chúng ta và những đầu óc độc lập nhất cũng không nghĩ tới chuyện thoát ra khỏi nó. Chỉ có chế độ chuyên chế thực sự tác động một cách vô thức lên tâm hồn con người, bởi vì đó là chế độ duy nhất không thể đấu tranh lại. Sebrat thành các tư hãng Napoleon là những bạo chúa đáng sợ, chắc chắn vậy, nhưng Moshe, Phật Thích Ca, Giê-xu, Mahomet, Luther từ dưới đáy mộ còn tác động lên tâm hồn con người, một sự chuyên chế khác sâu xa hơn nhiều. Một cuộc mưu phản có thể hạ gục một bạo chúa, nhưng mưu phản liệu có thể làm gì với một niềm tin đã được xác lập chắc chắn? Trong cuộc đấu tranh bạo liệt chống lại công giáo và mặc dù được sự tán đồng bề ngoài của đám đông, mặc dù những phương pháp phá hoại tàn bạo chẳng kém gì tòa án dị giáo, thế nhưng chính cuộc cách mạng vĩ đại của chúng ta, cách mạng Pháp đã thất bại. Duy những bạo chúa thực sự mà nhân loại đã biết, bao giờ cũng là cái bóng của những người đã chết hay là những ảo tưởng mà nhân loại tự tạo ra. Sự phi lý về mặt triết học mà những niềm tin chung thường biểu hiện không bao giờ là một trở ngại cho thắng lợi của chúng. Thậm chí thắng lợi ấy hình như chỉ có thể có được với điều kiện những niềm tin chung chứa đựng sự phi lý bí ẩn nào đó. Vậy nên không phải sự yếu kém rõ rệt của niềm tin xã hội chủ nghĩa hiện thời đã ngăn cản chúng chiến thắng trong tâm hồn đám đông. Sự thấp kém thực sự của nó so với mọi niềm tin tôn giáo duy chỉ nằm ở điều này. Lý tưởng và hạnh phúc mà tôn giáo hứa hẹn chỉ được hiện thực hóa trong một đời sống tương lai. Chẳng ai có thể đưa chuyện này ra tranh cãi. Nếu lý tưởng về hạnh phúc xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên đời này, thì ngay khi những mưu toan đầu tiên được thực thi, sự hão huyền của những lời hứa hẹn xuất hiện, đồng thời niềm tin mới sẽ lập tức mất đi mọi uy tín. Vậy sức mạnh của nó sẽ chỉ lớn lên cho đến ngày nó chiến thắng, khi hành động thực tiễn bắt đầu. Và chính vì vậy, tôn giáo mới cũng như tất cả các tôn giáo đã ra đời trước nó, trước tiên đóng vai trò là kẻ phá hủy, thì tiếp theo khác với tôn giáo trước, nó lại không thể đóng nổi vai trò là kẻ sáng tạo. 2. Những ý kiến có tính chất động của đám đông. Bên trên những niềm tin cố định mà ta vừa mới chỉ ra sức mạnh, còn có một lớp gồm những ý kiến, tư tưởng. Ý tưởng luôn luôn sinh ra và mất đi. Một vài thứ chỉ kéo dài một ngày, còn những thứ quan trọng nhất ít khi vượt quá đời sống của một thế hệ. Chúng tôi cũng đã lưu ý rằng những thay đổi bỗng xảy ra trong những ý kiến này đôi khi chỉ mang tính bề mặt nhiều hơn là thực chất, và rằng bao giờ chúng cũng mang dấu ấn của những phẩm chất chủng tộc. Ví dụ xem xét những thể chế chính trị ở đất nước chúng ta đang sống, ta thấy rằng những đảng phái bề ngoài rất trái ngược nhau, người theo chủ nghĩa dân chủ, người cấp tiến, người đế chế, người xã hội chủ nghĩa, v.v. họ đều có một lý tưởng tuyệt đối giống nhau, và ta cũng thấy rằng lý tưởng này chỉ gắn bó với cấu trúc tinh thần của chủng tộc chúng ta. Bởi vì ở những chủng tộc khác với những cái tên tương tự, ta lại thấy một lý tưởng hoàn toàn trái ngược. Không phải cái tên được đặt cho những ý kiến, cũng không phải sự cải biên lừa dối thay đổi nội dung của sự vật. Những người tư sản của cách mạng thấm đẫm toàn văn học Latin, mắt nhìn chăm chăm vào nền Cộng hòa La Mã, chấp nhận luật pháp cây phủ việc và tấm áo choàng của người La Mã, cố gắng bắt chước những thể chế, những tấm gương của nền Cộng hòa La Mã. Nhưng họ vẫn không trở thành người La Mã, bởi vì họ ở dưới thế lực của một sự gợi ý mang tính lịch sử mạnh mẽ. Vai trò của nhà triết học là tìm xem những niềm tin cổ xưa hãy còn lại những gì ở bên dưới những thay đổi bề mặt, và trong làn sóng chuyển động của những ý kiến, cần phân biệt cái gì đã được xác định do những niềm tin chung và tâm hồn chủng tộc. Không có tiêu chuẩn triết học này, người ta có thể tin tưởng rằng đám đông thay đổi niềm tin chính trị và tôn giáo một cách thường xuyên và tùy ý. Thực vậy, toàn bộ lịch sử chính trị, tôn giáo, nghệ thuật, văn học hình như chứng tỏ điều này. Chẳng hạn, ta chỉ lấy một giai đoạn ngắn ngủi trong lịch sử nước Pháp từ năm 1790 đến năm 1820, nghĩa là 30 năm thời gian của một thế hệ. Trong giai đoạn này, ta thấy những đám đông thoạt tiên theo chế độ quân chủ, rồi trở thành cách mạng, rồi theo đế chế chủ nghĩa, rồi lại trở thành người theo chế độ quân chủ. Trong lĩnh vực tôn giáo cũng trong thời gian ấy, họ đi từ công giáo đến chủ nghĩa vô thần, rồi sang thần luận, rồi lại quay trở về với những hình thức quá khích nhất của công giáo. Và không phải chỉ có đám đông mà cả những người lãnh đạo cũng như thế. Chúng ta ngạc nhiên lặng ngắm những vị đại biểu hội nghị quốc ước vĩ đại, kẻ thù chẳng đội trời chung với vua chúa, chẳng cần thượng đế cũng không muốn có những ông chủ. Họ lại trở thành những nô bộc hèn mọn của Napoleon, rồi thành kính mang những cây nến thờ trong đám rước dưới thời vua Louis XVIII. Và trong 70 năm tiếp theo đã còn có biết bao thay đổi trong ý kiến của đám đông. Vùng Albion nham hiểm ở đầu thế kỷ này trở thành đồng minh của nước Pháp dưới thời người nối ngôi Napoleon. Albion nham hiểm là tên gọi cổ xưa của quốc đảo Anh. Nước Nga hai lần bị Pháp xâm chiếm, thế mà họ đã vỗ tay thích thú nhường ấy khi nước Pháp bị thất bại lần sau cùng, rồi họ bỗng nhiên được coi như một người bạn. Trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, triết học, những ý kiến kế tiếp nhau còn nhanh hơn nữa. Chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa tự nhiên, chủ nghĩa thần bí, sinh ra và lần lượt chết đi. Người nghệ sĩ và nhà văn hôm qua được hoan nghênh, ngày mai đã bị rẻ khinh sâu sắc. Nhưng khi chúng ta phân tích những thay đổi nhìn bề ngoài rất sâu sắc này, chúng ta thấy điều gì? Tất cả những gì trái ngược với niềm tin chung và với tình cảm chủng tộc sẽ chỉ có một thời gian sống rất phù du, và dòng sông quanh co lại nhanh chóng chảy theo dòng của nó. Những ý kiến không gắn liền với một niềm tin chung nào, với một tình cảm chủng tộc nào, và do đó sẽ không thể có tính cố định để bị phó mặc hoàn toàn cho ngẫu nhiên, hay nếu ta muốn chúng bị phó mặc cho những thay đổi nhỏ nhặt nhất của môi trường sống, được hình thành do sự gợi ý và lây nhiễm. Những ý kiến bao giờ cũng có tính nhất thời, đôi khi chúng sinh ra rồi biến mất cũng nhanh chóng như những đụng cát được hình thành bởi gió bên bờ biển. Ngày nay, tổng số những ý kiến lưu động của đám đông nhiều chưa từng có, và điều đó xảy ra do ba lý do khác nhau. Thứ nhất, vì những niềm tin cũ càng ngày càng mất ảnh hưởng, chúng không còn tác động được như ngày xưa lên những ý kiến nhất thời để đem lại cho những ý kiến này một định hướng nào đó. Sự xóa mờ niềm tin chung đã nhường chỗ cho một loạt những ý kiến đặc thù không có quá khứ cũng chẳng có tương lai. Lý do thứ hai, vì sức mạnh của đám đông trở nên càng ngày càng to lớn và càng ngày càng có ít đối trọng, tính cực kỳ lưu động của những tư tưởng mà ta đã thấy ở chúng có thể được tự do biểu hiện. Cuối cùng, lý do thứ ba là vì sự phát hành báo chí gần đây đã không ngừng đưa ra trước mắt đám đông những ý kiến trái ngược nhất. Những gợi ý mà mỗi ý kiến có thể tạo ra sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt do những gợi ý đối nghịch. Kết quả là mỗi ý kiến không đạt tới chỗ lan rộng và tất phải có một đời sống rất ngắn ngủi. Chúng chết đi trước khi có thể đủ lan rộng để trở thành phổ biến. Từ những nguyên nhân khác nhau đó mà sinh ra một hiện tượng rất mới trong lịch sử thế giới và hoàn toàn đặc trưng của thời hiện tại. Tôi muốn nói tới sự bất lực của những chính quyền trong việc hướng dẫn dư luận. Ngày xưa và cái ngày xưa ấy chẳng xa lắm đâu, hoạt động của các chính quyền, ảnh hưởng của một vài nhà văn và của một số rất ít các tờ báo là những thứ thực sự điều chỉnh dư luận. Ngày nay các nhà văn đã mất hoàn toàn ảnh hưởng và những tờ báo chỉ còn làm công việc phản ánh ý kiến. Còn những chính khách còn lâu họ mới điều khiển được dư luận, họ chỉ tìm cách chạy theo đuổi nó mà thôi. Họ sợ dư luận, cái thứ dư luận mà đôi khi đi tới chỗ khủng bố và khiến họ phải chấp nhận lối hành xử thiếu ổn định. Vậy ý kiến của đám đông càng lúc càng có khuynh hướng trở thành cái biểu lộ tối cao của chính trị. Ngày nay nó đi tới chỗ áp đặt những liên minh. Như ta thấy gần đây, sự liên minh của người Nga xuất phát chủ yếu từ một phong trào bình dân. Đó là một triệu chứng rất lạ khi ngày nay ta được thấy các giáo hoàng, vua và hoàng đế chịu trả lời phỏng vấn để trình bày tư tưởng của họ về một chủ đề nhất định để cho đám đông đánh giá. Ta có thể nói rằng xưa kia chính trị không phải là chuyện thuộc về tình cảm. Ngày nay liệu còn có thể nói như thế nữa không khi người dẫn lối chính trị càng lúc càng là những xung động của đám đông hay thay đổi, không biết đến lý trí và chỉ tình cảm mới có thể hướng dẫn được nó thôi. Còn về báo chí ngày xưa là người hướng dẫn dư luận thì ngày nay cũng như chính quyền nó phải chịu lu mờ trước quyền lực của đám đông. Chắc hẳn nó có một sức mạnh đáng kể, nhưng vì nó chủ yếu là sự phản ánh của những ý kiến đám đông và sự biến thiên không ngừng của chúng, trở thành tổ chức không tin đơn thuần, báo chí đã từ chối áp đặt bất cứ tư tưởng và bất cứ chủ thuyết nào. Nó đi theo tất cả những thay đổi của tư tưởng chung và sự cần thiết phải cạnh tranh buộc nó phải đi theo dư luận, nếu không thì sẽ mất độc giả. Ngày xưa, những tờ báo lâu năm trang trọng và nhiều ảnh hưởng như tờ Constitutional, tờ Salat, tờ Debat mà thế hệ trước thành kính nghe những lời phán truyền của chúng thì đều đã biến mất hoặc trở thành những tờ báo thông tin trong khuôn khổ những bài viết cho vui, những kẻ bài xẻ xấu ăn chơi thượng lưu và những bài quảng cáo tài chính. Ngày nay đâu còn những tờ báo khá phong phú để cho phép các biên tập viên đưa ra ý kiến cá nhân, và những ý kiến này sẽ có sức nặng gì đó đối với những độc giả chỉ yêu cầu được thông tin hay giải trí. Và đằng sau mỗi lời khuyên nhủ, họ luôn e ngại kẻ đầu cơ. Ngay phê bình cũng không còn nữa cái quyền đăng tung hô quảng cáo cho một cuốn sách hay một vở kịch. Phê bình có thể làm hại chúng, chứ không giúp ích cho chúng. Những tờ báo chỉ ý thức về sự vô ích của tất cả những gì là phê bình hay ý kiến cá nhân, cho nên dần dần bỏ hẳn phê bình văn học, tự hạn chế chỉ đưa ra tên cuốn sách với 2 hay 3 dòng quảng cáo. Và 20 năm nữa có lẽ phê bình kịch nghệ cũng sẽ như vậy thôi. Dò xét dư luận ngày nay đã trở thành mối bận tâm chủ yếu của báo chí và chính quyền. Một biến cố, một dự án lập pháp, một bài diễn văn sẽ tạo ra hiệu quả gì? Đó là điều mà họ luôn phải biết. Và chuyện ấy không dễ, bởi vì chẳng có gì lưu động hơn và dễ thay đổi hơn là tư tưởng của đám đông. Và chẳng có gì thường xuyên hơn là nhìn thấy đám đông chào đón bằng lời nguyền rủa cái mà hôm trước đám đông đã nồng nhiệt hoan hô. Sự thiếu vắng hoàn toàn việc chỉ đạo dư luận đồng thời với việc tan rã của những niềm tin chung, có kết quả cuối cùng là sự phân tán hoàn toàn mọi niềm tin và sự thờ ơ của đám đông tăng dần đối với cái gì không động chạm rõ rệt tới quyền lợi tức thời của họ. Những vấn đề chủ thiết như chủ nghĩa xã hội chỉ tuyển mộ thêm được những người bảo vệ có lòng tin thật sự trong các tầng lớp ít được học hành, ví dụ công nhân hầm mỏ và xí nghiệp, còn tầng lớp tiểu tư sản công nhân có đôi chút học vấn đều rơi vào chủ nghĩa hoài nghi hay ít ra rất hay thay đổi. Sự tiến triển như vậy đã xảy ra từ 30 năm nay là rất ấn tượng. Ở thời kỳ trước tuy không xa lắm, những ý kiến vẫn còn có một khuynh hướng chung. Chúng được sinh ra từ việc chấp nhận và niềm tin cơ bản nào đó. Chỉ bằng việc là người theo chế độ quân chủ, người ta tất nhiên có một số tư tưởng rất kiên định cả về lịch sử lẫn khoa học. Và chỉ bằng việc là người Cộng hòa, người ta đã có những tư tưởng hoàn toàn trái ngược. Một người theo chế độ quân chủ biết chính xác rằng con người không có nguồn gốc từ khỉ, và một người Cộng hòa cũng biết không kém phần chính xác rằng mình có nguồn gốc từ khỉ. Người quân chủ phải nói về cách mạng với một sự ghê tởm, còn người Cộng hòa với thái độ tôn sùng. Có những cái tên như Robespierre và Marat, anh ta phải đọc lên với dáng vẻ sùng kính, còn những cái tên khác như Cassatt, Angus, Napoleon, người ta không thể nói lên mà không thoá mạ. Ngay đến cả trong đại học Sorbonne, cái cung cách quan niệm ngây thơ về lịch sử như vậy cũng phổ biến. Jean Paul Marat sinh năm 1743, mất năm 1793, nhà cách mạng Pháp, thành viên của câu lạc bộ Decot de la, bị coi là một trong những người chịu trách nhiệm trong cuộc thảm sát tháng 9. Trúng cử vào hội nghị quốc ước, ông là nghị sĩ phái núi, từng được coi là người bạn của nhân dân. Ông bị một phụ nữ ám sát vào ngày 13 tháng 7 năm 1793. Về các cung cách quan niệm ngây thơ về lịch sử như vậy, về điểm này, một số trang viết trong sách của các vị giáo sư chính thống cũng rất kỳ lạ, chứng tỏ tinh thần phê phán trong nền giáo dục đại học của chúng ta đã kém phát triển biết chừng nào. Tôi xin dẫn làm ví dụ một vài dòng trích từ sách về cách mạng Pháp của một vị nguyên là giáo sư lịch sử ở Sorbonne và từng làm bộ trưởng giáo dục. Việc chiếm ngược Bastille là một sự kiện tuyệt đỉnh trong lịch sử không những chỉ của nước Pháp mà còn của cả châu Âu. Nó mở đầu một thời đại mới của lịch sử thế giới. Còn về Robespierre, ta kinh ngạc khi đọc trong sách ấy rằng nền chuyên chính của ông ta đặc biệt thuộc về ý kiến, sự thuyết phục và uy tín đạo đức. Nền chuyên chính ấy là một thứ giáo hoàng trong tay một con người đức hạnh, trang 91 và 220. Ngày nay đứng trước sự tranh cãi và phân tích, tất cả các ý kiến đều mất uy tín. Những góc cạnh của chúng nhanh chóng bị hao mòn và chẳng còn lại bao nhiêu điều có thể làm ta say mê. Con người hiện đại càng lúc càng bị sự thờ ơ xâm chiếm. Ta đừng quá thương xót cho sự sụp đổ chung này của những ý kiến. Dù đó là một triệu chứng suy đồi trong đời sống của một dân tộc, ta cũng không thể cãi lại được. Chắc chắn rằng những nhà thấu thị, nhà truyền đạo, các lãnh tụ, nói tóm lại là những người có niềm tin vững vàng, đều có một sức mạnh khác hẳn với những người có thói quen phủ định, những nhà phê phán và những kẻ thờ ơ. Nhưng cũng đừng quên rằng với sức mạnh hiện tại của đám đông, nếu một ý kiến độc nhất nào có thể chiếm đủ được uy tín để áp đặt thì nó sẽ phải nhanh chóng khoác một tấm áo quyền lực, có tính chuyên chế đến mức tất cả đều phải lập tức cúi gập mình trước nó. Và cũng không nên quên rằng thời đại tranh luận tự do đã khép lại từ lâu. Đám đông đôi khi đại diện cho những ông chủ ôn hòa như hoàng đế Heligo Gabor và Tevere đã như vậy khi cần. Nhưng đám đông cũng có tính thất thường hung dữ. Khi một nền văn minh sẵn sàng rơi vào tay đám đông, nó sẽ bị phó mặc cho quá nhiều mây rủi để có thể tồn tại lâu dài. Nếu một điều gì đó có thể làm chậm giờ sụp đổ ít lâu, đó chính là nhờ vào tính chất cực kỳ lưu động của những ý kiến và nhờ sự thờ ơ tăng dần của đám đông đối với mọi niềm tin chung. Heliogabal Gabor là hoàng đế La Mã từ năm 218 đến 222, là một tư tế ở Palat. Ông trở thành hoàng đế sau vụ mưu sát người bà con là Caracatta vào năm 217. Sự độc ác và bạo tàn của ông cũng như việc áp đặt tôn giáo cho người La Mã đã dẫn tới cuộc nổi dậy khiến ông bị giết.